Chúng ta đang thực hành thiền Vipassana hay là minh sát tuệ, thiền tuệ quán. Nghe phát sanh sự biết đúng và sự thực hành của chúng ta có lợi ích. Chúng ta phải nhận thức được và có sự kinh nghiệm trong lúc mà đang thực tập thiền Vipassana. Tầng tuệ tuệ danh sắc khen giả hành thiền, anh đã phải có trí tuệ nhận thức được, thấy được như thế nào gọi là thân, như thế nào gọi là tâm. Đó là cái đầu tiên thiền. Thứ nhất, thứ hai phải thấy lý do của đời sống chúng ta, hiểu được cái lợi ích của việc làm, như vậy mới gọi là hành giả tu tiến. Tôi bắt đầu hiểu biết được rằng làm như vậy vì quả nó trả cho chúng ta, vì chúng ta mới càng cố gắng thêm. Nếu ở trong sự hoài nghi thì không có tiến bộ. Khi nói mà không thấy được pháp bảo, không kinh nghiệm được pháp bảo, vậy lợi ích của thiền mới bắt đầu hành thì chúng ta chấp nhận không thấy rõ, thấy được tầng thân như thế nào, tâm như thế nào. Vì với vị hành giả đã thực tập nhiều lần, cũng như nhiều năm, thì chúng ta phải có sự kinh nghiệm, cách tuệ mà nhận thức được. Bắt đầu khởi hành cũng như bắt đầu chấm dứt của cuộc hành trình, như vậy niềm tin của chúng ta mới không lay chuyển, và có lẽ trong hiện tại và lại trong tương lai. Thiền Vipassana là thiền của một vị giác ngộ, đấng giác ngộ, và chúng ta có niềm tin và tin như Ngài và học như Ngài. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái tòa, thấy được sự lết của cái thiền. Và nếu mà chúng ta hiểu được từ ngồi thiền, đã thấy tôi là ai, đời sống của tôi như thế nào, ý nói là chữ tôi, mà chúng ta dùng trong xã hội một cái chữ tôi. Rồi bây giờ để tách rời cái chữ tôi đó ra từ cái để chúng ta hiểu là cái gì. Nó lại đưa lại một cuộc đời sống như vậy, khi nói không biết từ đâu chúng ta lại, và bây giờ chúng ta không biết chúng ta sẽ đi đâu, không chấp chân, tới đây không chấp chân, rồi mình vàng tới ngày nào giờ nào cũng không biết rõ, sự chết tới và cũng không biết rõ, mà chết ở đâu cũng không biết, giờ nào không biết, chết rồi bà xác ở đâu cũng không biết, hồi chết rồi đi đâu cũng không biết. Cái đó là sự đau khổ không tìm ra và biết được đó là cái vấn đề câu hỏi mà đã trả lời câu hỏi đó. Rồi chúng ta mãi đi hỏi Đức Phật, chư thiền hỏi Đức Phật về vấn đề hạnh phúc thôi. Không, một cái chữ hạnh phúc đó, làm sao tôi được sự an vui hạnh phúc? Vậy mà 12 năm và tiếng xôn xao cài cỏ từ cõi người lên được cõi trời. Thứ nhất tôi đại thiên vương, thứ nhì đạo lợi, đạo xuất đà, giải ma, hóa lạc thiên, ta hóa tới đại tôi phạm thiên, không tìm ra. Ý kiến mọi người hạnh phúc như vậy, hạnh phúc như vậy, hòa hạnh phúc như vậy, hạnh phúc do thấy, thức dậy thấy gì đầu tiên hạnh phúc, nghe gì đầu tiên hạnh phúc, nhớ suy đoán. Có một vị tiên ai có duyên xuống gặp Đức Phật trong một đêm thanh vắng, hỏi Đức Phật mà Đức Thế Tôn như thế nào gọi là hạnh phúc. Đức Phật mô tả vấn đề hạnh phúc từ hạnh phúc cá nhân của mình, làm sao gọi là an vui hạnh phúc cá nhân của mình. Đức Phật giải thích rồi cái đó hạnh phúc như thế nào ở trong một xã hội. Đức Phật giải thích như thế nào đời sống chúng ta tiếp tục được. Đức Phật giải thích như thế nào ở một xã hội có nhân nghĩa. Đức Phật giải thích cuối cùng giải thích làm sao ngài thành một vị Phật. Đức Phật giải thích trong 38 về hạnh phúc. Hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc trong gia đình, hạnh phúc trong xã hội, hạnh phúc giải thoát. Đó là cái mà niềm tin ở trong 38 hạnh phúc chúng ta lại và chúng ta thực hành trong cuộc đời học dạy Đạo Phật. Cứ còn làm sao trở thành một bậc thánh nhân. Ngài Đức Phật giải thích tập bồ cho Brahmacharyan cha Arya Sacha Natasanam, loại trừ theo bấy được phiền não, thấy được niết bàn đó là hạnh phúc. Theo bấy phiền não, loại trừ phiền não bằng cách nào? Phiền não là gì? Nó là ma vương, nó ẩn ở trong tâm chúng ta mà không ai thấy được. Vậy mà vì giác ngộ nó mới thấy được, tìm khám phá đầu tiên ra. Với một niềm tin như ngài chúng ta mới tập như vậy. Như vậy gọi là người có căn. Người có căn làm sao cho căn chúng ta nó bén. Như thành công ngay trong đời sống này mà hết lòng tập. khóa thiền tiếp tục một ngày rồi một ngày nữa, khóa này qua khóa kia, để hiểu được giáo chủ Ngài có trí tuệ, để học với Ngài trí tuệ, nó gọi là minh sát tuệ. Và thay gì, ngồi thay gì, quý đang ngồi thấy đó, nhìn gần nhất không nhìn xa, nhìn vào tìm ở trong, khi mà chúng ta tìm thấy coi là tôi là ta đó, thay mới giải quyết được rồi ăn vui chia sẻ con người. Được hai hiểu có thân có tâm rồi, rồi có thân có tâm, từ thân tâm nó duyên, do duyên, do nhân duyên, có nhân duyên như vậy, các pháp do nhân duyên, nhân duyên diệt các pháp diệt. Khi hiểu được đó là chúng ta thấy được giáo pháp của Đức Phật. Ngồi thiền có giới để mà cho tâm định, khi tâm định đó mới có tuệ để mà thấy được. Có giới rồi quy ngồi quy đi, tuệ tuệ thấy gì quan trọng nhất là thấy cái sự sự gì khi đang ngồi thiền, khi thấy gì và tiếp tục cho thấy, và tiếp tục cho thấy thấy là thì đó là quan trọng. Thấy được thân đơn giải hồi nãy, thấy được cái lý nhân quả, vậy chúng ta mới mới tin Đức Phật. Chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy một người nào ở trên thế gian này sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng một người sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Vì đại A trong Pali văn Yo cha va sa sa tang chi về A pa sang o ti ya pa yang E ka sang Việc say gió nghe ra một người Yo cha va sa tang chi về người sống 100 năm A pa sang o ti ya pa yang không thấy pháp sanh diệt. Ê ca sang với sự dân siêu bằng người sống một ngày một đêm Pasne Othiyapayang thấy được sanh diệt một ngày một đêm, 100 năm một ngày một đêm, quý nghĩ là sao? Và chúng ta thấy được một ngày một đêm pháp sanh diệt không, đó là câu để tìm chúng ta sống được như vậy không? Một ngày một đêm thôi mà Đức Phật dạy, chỉ một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt bằng người ta sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt. Vì ngày sau cuộc đời chúng ta 100 năm cho là cùng cùng mà không thấy pháp sanh diệt, đâu có lợi ích gì bằng người ta chỉ sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Có giá trị nó khác hẳn, khác hẳn. Sanh diệt như thế nào là sanh, hoa là diệt. Như vậy một cuộc đời chúng ta 100 năm, sanh chúng ta không biết, tới giờ chết chúng ta không biết nữa, không có lợi ích bằng sống một ngày mà thấy sanh diệt như thế nào. Vì đại vì diệu kỳ diệu lời dạy của Đức Phật, nói thiết trí tuệ minh sát, muốn muốn được phải có đức tin, cái niềm tin niềm tin cho một vị giác ngộ và con đường của Ngài chỉ, và hết lòng đức tin là hết lòng với vị cái diễn viên đã đức tin là cái căn một căn, một gọi là tâm căn, thường thường nó một là gọi là tâm căn, thường thường đó hơi người đó có căn. Là đôi khi người ta coi thứ nhỏ nó có căn tu, đôi khi nói về thấy hành động nó khác như thế nào đấy, khi nói là có căn, đôi khi nó không có căn, không tu được có căn. Vậy để căn của mình nó bén, nó đạt được, thấy được niềm tin, thấy được mà được Phật dạy. Dễ gì Đức Phật dạy nó có lợi ích cho mình, tin Ngài. Mà Ngài dạy vấn đề gì? Vấn đề giải thoát. Giải thoát thì giải thoát vấn đề cái chết. Vậy đó, vấn đề cái chết, cái đó mà chúng ta lợi thôi, lợi học cho Ngài để thấy cái chết như thế nào. Và nếu chúng ta thấy cái chết thật là như vậy thì chúng ta mới thay là dạy của Đức Phật vô diệu. Ý nói nếu mà chúng ta không bệnh, làm sao chúng ta hiểu được không bệnh là như vậy? Ý nói là chúng ta có cái kinh nghiệm cái bệnh, nó khổ rồi, tự nhiên hết khổ, hết bệnh. Như vậy người bệnh với người hết bệnh là khác, bệnh và không bệnh là khác. Bây giờ nói vấn đề cái chết. Và nếu mà chúng ta chết là khổ, chúng ta chưa chết, đâu có biết chết là khổ như thế nào. Hết đâu Phật nói sinh là khổ, rồi qua già khổ, qua bệnh khổ, qua chứ bây giờ sợ đó thôi. Sợ chết mất hết rồi, thương xa khổ. Trước đây kể lời được bắt đầu thương xa khổ, muốn không được không khổ, không thích ở gần khổ, muốn không được là khổ, đầu hết ngủ vẫn lại một gánh nặng, gánh nặng vô cùng, vứt bỏ cho ai, ai gánh nào, đâu có vật mà người ta gánh thế được. Một cái tâm không có hình ảnh, nó nặng, nó cứ sợ, bắt đầu sợ cái chết. Vậy 100 năm không thấy, nó lại thấy một ngày một đêm này là một cái khác hẳn. Nó bị ra đạt tay cho mình rồi, rồi tay cho mình rồi, tay cho mình làm sao? Vì thế, Đức Phật dạy như thế nào? Ngài nói rất là có lợi, rất là có phước, quý vị kỳ diệu mà người đấy thấy sự chết hạ trong một ngày một đêm. Chết như thế nào? Cái nghĩa là chết, ý nói là sanh tử. Sanh chúng ta thấy, nhưng mà tử không biết như thế nào. Nhưng mà đó là hỡi ơi, trở tài không kịp. Má Đức Phật nói một ngày phải thấy sanh tử. Nếu mà sanh nó như vậy mà khóc con người ta chết khóc chết không kịp nha, rồi gần chết nó còn hơn, nó đau khổ. Một người cha mà để lại không biết, tôi chết rồi con tôi còn nhỏ ai lo cho nó, tôi có sống tôi còn lo này nó kia, nó mới còn nhỏ tuổi 11, 12 tuổi, bây giờ tôi gần chết rồi vì đau khổ tâm thương xa nên chết. Chết sinh như vậy cái quả báo cái này cũng sao chúng ta gặt hái được ở trong kiếp sống mà được Phật dạy chỉ một ngày một đêm mà có lẽ bằng 100 năm. Sinh diệt thấy sinh diệt à? Làm sao thấy được sinh diệt mà thấy được một ngày một đêm? Vì diệu Đức Phật dạy chỉ nói một ngày một đêm thôi, 24 tiếng hờ, rồi một giờ qua, một giờ qua, một giờ qua, à, càng mấy tiếng nữa đổi lại một ngày khác, 12 giờ là AM rồi đó, tới giờ mình ở trong PM, giờ này chết thì chết, mình thấy mình chết không? Không có mình xác làm sao chết được. Vì vậy mới thấy cái đó có niềm tin vào Đức Phật, hết lòng tin vào Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Và bắt đầu như thế nào là sống không quên, sống là không quên, tập không quên. Như thế nào không quên cái gì bây giờ? Không quên thân, không quên thân, thân đó không quên nó, tâm đó không quên nó. Bắt đầu làm sao, cái gì là không quên nó? Chánh niệm, con đường đi của bậc thánh nhân, các pháp đúng theo đạo bạc chánh là con đường đi của bậc thánh nhân, là con đường chánh dẫn người hữu trí nhập niết bàn được. Pháp ấy là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp dẫn chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp ấy, làm lễ pháp ấy, làm lễ phải con đường đi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vậy phải thấy như thế nào là sanh tử. Vì ngồi đây thấy chết không? Tối nay hồi sáng thì sống là bây giờ. Nếu Đức Phật nói phải thấy sanh tử một ngày một đêm bằng 100 năm thế, sanh diệt bất, giờ mất, giờ mất, nằm mất, thân mất, ngày mất, giờ mất, dây mất, coi đi, coi đồng hồ, coi đồng hồ, coi nhìn nữa, 12 giờ là chết à, 12 giờ là chết à, còn không sống lâu, bác sĩ nói, không còn sống lâu, chỉ còn 24 tiếng đồng hồ là chết. Chết, chết, chị thấy chết thôi, người đó thấy chết chứ sợ thôi. Nhưng làm sao mà là thấy chết? Chết là gì? Có đau mất đó, có đau mất đó, có đau mất có gì? Chết, chết, chết, một phút chết, chết, chết, chết, chết, chết, cứ tiếng như vậy, một giây chết. Nếu mà chúng ta nhìn đồng hồ, 24 đồng hồ thấy như thế nào? Thấy là chết chết thôi, nó chết chết một ngày, chết một ngày, nó chết quá rất là đều, sanh diệt, sanh diệt, à, sanh diệt, sanh diệt. Trả lời với người hành giả, hồi thiền, Đức Phật ngài giác ngộ đó, ngồi trước mặt đó, mình giác ngộ chưa? Không, thì Đức Phật nó chỉ cho chúng ta các pháp bác trên đạo đó, đi đi để giải thoát khỏi cái chết, để thấy cái chết rồi giải thoát được đó. Mới gọi là quên lại chết. Chúng ta coi chúng ta chết. Vì đại 3 phút không có hơi thở là chết rồi. Coi đêm như thế nào, chú tâm người bụng, phòng phòng phòng phòng phòng, phòng là một cái à, hết phòng, rồi bắt đầu xẹp xẹp xẹp nó, hết xẹp, cứ như vậy, giống nhau không? Không, phòng là trạng thái khác, xẹp là trạng thái khác, kinh nghiệm, phòng là giãn giãn ra, rồi làm sao nó co trở lại? Vì nó giãn nó chết rồi, bắt đầu nó mới co trở lại. Rồi co ba lời, nó cùng chết rồi, mới bắt thi, nó giãn trở lại. Như vậy chúng ta muốn thấy rõ là chúng ta thấy cuối, cuối, cuối, cuối, chấm dứt, chấm dứt, thì chúng ta thấy, ý nó là thấy chết rồi, chúng ta mới sợ. Tuệ, đây là tuệ, không suy nghĩ, đây là không suy nghĩ đó. Đâu có suy nghĩ, ham suy nghĩ quá khứ tương lai, như vậy mới định, chỉ định thôi, ham suy nghĩ, chú tâm nó hơi thở, ham suy nghĩ, ở trong hơi thở, coi, coi vàng pháp, như thế nào? Vạn pháp, các pháp như thế nào? Các pháp hữu vi. Bài sớ nữa là một kệ giảng sanh đó. Các pháp hữu vi thật không bền vững, pháp có tân sanh và diệt là thường, vì vậy mới có sự đau khổ. Phạm rồi diệt, xếp rồi diệt, vì vậy mới có sự đau khổ. Khi nào giải thoát khỏi các pháp hữu vi này rồi mới được sự an vui tuyệt đối, niết bàn. Pháp hữu vi ở đâu? Thân tâm pháp hữu vi. Mà giải thoát hết này mới an vui tuyệt đối, niết bàn vô vi. Như vậy hành giả ngồi thiền nói cái lý Đức Phật dạy chúng ta, một người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bà người sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt, khác hẳn, khác hẳn, biết là bao nhiêu khác hẳn. Vì diệu, đây là cái tuệ minh sát, thấy được chết rồi. Nhưng mà khi thấy được cái chết là vì cái sợ, sợ là phải xa, sợ là phải xa, nó là chết, cái nào là cái gì đi, không phải tới chết, nó có trở tay kịp, cho nó chỉ đau khổ thôi. Cái này sợ mà thấy chết sợ, như vậy phải hết lòng. Hết lòng như thế nào? Không phải phòng mà sẽ hay chẳng khác trong đồng hồ thôi. Nó phải tuệ. Tuệ như thế nào? Đó là thấy sanh rồi diệt các pháp không phi. Vì thấy không? Nó sanh, nó diệt, nó sanh diệt. Hồi nhỏ bây giờ chúng ta thường hết ra, thường hết ra, thường là vui, nó khổ vậy đó, thường vui và có ta, thường vui của ta. Mà sự thật Đức Phật thuyết trong 45, vô thường khổ không phải của ta, chúng ta không hiểu, không kinh nghiệm làm sao hiểu được, cũng như người không từng bệnh làm sao biết là nguyên của con bệnh như thế nào, như nào. Bệnh mà không thấy bệnh là như vậy rồi. Vì vậy, vì si mê, khi nó mà chết mà chúng ta không chết, một cái sự quên đó là không thấy sự chết. Như vậy trẻ là chúng ta tập không quên, chúng ta mới thấy sự quên là chết thôi. Nó cái gì trên các pháp hữu vi, thân nó cũng thay đổi, chết à. Vì cái tâm nó cũng vậy. Nà, việc vì niệm phòng à, các vị hướng dẫn phải thấy cái chấm dứt của cái chấm dứt của đối tượng, chấm dứt của cái phòng cũng như chấm dứt của cái sẹp, cho thấy rõ cái điểm mà chúng ta muốn giải thoát không, cho thấy sự chết người đó, chết người đó, làm sao người đó không có chết. Khoa học không làm được, Đức Phật khám phá ra ngài không làm cho ai, chỉ con đường thôi. Làm như vậy phải giải, mới giải thoát được. Phải hết niềm tin, tin như thế, tin nghiệp này, tin nghiệp, tin quả của nghiệp, nghiệp hành động của thân, hành động của tâm, hồi nãy hành động của thân hành động bố trí hết rồi, hành động của tâm tiến tới coi tâm sống như thế nào, à, sống như thế nào mới thấy tuệ quán. Vì niềm tin mà học á, mà trí tuệ của Đức Phật là tuệ quán minh, còn vấn đề minh thấy gì, tuệ quán đầu tiên của tâm của mình. Vậy Đức Thế Tôn hiểu minh hạnh túc, minh hạnh túc như nào? Vì ngài đã thành đạt ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hành, đó gọi là minh hạnh túc. Đức Phật có minh và có hạnh, có trí tuệ, rồi ngài thực hành theo trí tuệ, ngài nói sao ngài làm như vậy, ngài làm thế nào ngài nói như vậy, mình hành tục. Trong tám cái minh đầu tiên mà chúng ta đang học là cái vị vipassana, minh sát tuệ để thấy các pháp hư phi thật không bền vững, nó sanh nó diệt, nó sanh diệt. Như vậy nếu mà chúng ta còn trong sanh diệt là chúng ta phải còn chết đó thôi, vì chúng ta không thấy sinh diệt. Và nếu chúng ta thấy sinh diệt là như thế nào? thấy chết rồi thôi. Nó mới giải thoát nó, như vậy nó chết, như vậy đây. Rồi cái nào mà thấy là không có chết, cố gắng niệm, cứ niệm tên như Đức Phật thôi, rồi niệm phòng như thế nào, rồi hết, đã biết là phòng phòng coi tầm, con người có thân tâm thân đây, coi tầm đau khổ, buồn là chỉ có chánh niệm bây giờ thay trở được buồn lo. Bệnh của tâm mà không cho nói bệnh đang buồn lo. Rồi xong trả lại cho cái gì? Trả lại cái thân. Bắt đầu để cho nó biết tâm, để cho đó là chú tâm. Tâm ở tâm hay biết xuống. Một cái hay biết xuống đó gọi là tâm, gọi là thức. Thức là biết à, biết xuống. Nhưng trong Phật thức đó có phần tử một lượt cho nó là hành. Hàng như tham sân si nói cái rõ cái mà chúng ta đang gặp. Tham sân si ngã mạn phóng tâm biết bao nhiêu phần tử bất thiện hại nó, một kiếp rồi một kiếp nữa không an vui. Như vậy chút tâm rồi, rồi ngồi thiền một tiếng chút tâm rồi bụng. Chứ tâm là một chân niệm liền, người ta một tâm sân, không tha mà không sân. Đó, vì chân niệm đâu có tham sân si cũng nói tới rồi. Si là không biết, chân niệm là cái ghi nhận nhắc nhở tâm, cái tâm tình thức không quên. Quên là chết, bây giờ cái phần tử tốt nhất mà Đức Phật khám phá là chân niệm. Vậy luôn luôn nhắc tâm, đừng quên và đừng quên, quên là chết. Cho tâm này bồng, vì thế khi bồng phòng niệm, tính niệm nó ghi nhận xuống giống như satellite để địa chỉ, rồi địa chỉ mà là địa chỉ nước bạn, rồi địa chỉ ở thế gian này để đi, nó đi ngay vậy được. Nó nói như vậy phòng coi đã, nó nói phòng người lái xe coi tâm ở trong bụng, nói phòng cảm giác căng hết phòng là không nói, làm thinh tâm cũng không biết. Cái bác sẹp nghe nói sẹp tâm hay biết tôi sẹp là không nói. Như vậy các vị mà để ý cuối cùng của cuộc cái phòng cuộc sẹp thì mình có thân, mình có tâm, mình có chánh niệm dùng làm đi. Thế bây giờ thấy phòng tạm ở đây bụng, chánh niệm ở phòng, kinh nghiệm căng hết căng, nó không có nói. Thì chỗ đó là cái đó, hành giả phải để ý cho rõ hành giả là gì. Không nói là tôi nói đây, ý nói là trí tuệ giới định vệ. Nhờ cái việc làm chúng ta bắt đầu nó phát ra ánh sáng. Ánh sáng nó thấy được gì? Thấy được có trí tuệ, thấy được, biết được ánh sáng, kiểu ánh sáng của trí tuệ. Khi nó là trí nhớ, nghe nó phòng ấy, rồi tâm ấy, rồi chúng ta hết không có trí nhớ nhắc nữa, rồi tâm cũng không có kinh nghiệm nữa. Làm sao thấy được, hiểu được là không có chánh niệm ghi nhận và tâm cũng hay biết thôi, đó là trong chứ không thể đi. Làm sao? Đó là cái trí tuệ mà được giới định về trong giới làm việc ra định, ra nghệ. Thì chỗ này cái này phải để ý cuối cùng phòng, cuối cùng là sẹp, là cái chết chỗ đó đó. Nói là như vậy mình nói sự thật nó vậy, sự thật la là vậy, nó thay đổi, nó chết, và nó chết. Không hơi thở 3 phút là nó chết rồi. Nên như thế này, quần áo, đi nhớ nè, thở vô thở ra, rồi nó không thở, nó nghĩ như thế nào. Nó không nói nữa, rồi tâm. Rồi làm sao có trí tuệ thấy rõ đó là đó và đó. Này. Như vậy mới gọi là trí tuệ, để diệt trừ khỏi vô minh. Vô minh là không có biết. Thầy cuộc đời Đức Phật chỉ dạy thích chỗ đó cho mình dễ hiểu. Vô minh là không biết được bốn sự thật, không biết được cái khổ, nguyên nhân của khổ, và không biết được cái vui, không biết nguyên nhân. Là tứ diệu đế, cái đó là luân hồi. Nó hồi nào tới giờ, hư không có hồi nào tới giờ, đất nước có hồi nào, cái thức có hồi nào, thôi đừng có tìm đó. Tìm cái mà mình đang khổ và đang khổ, giải thoát cái khổ bây giờ của cuộc đời bây giờ, tôi đang sống bây giờ giải thoát. Khỏi vấn đề, buồn cho lo này, cái tại sao một cân nặng mà tôi không bỏ, không ai gánh cho tôi được, không chia sẻ được. Như vậy phải thấy cái chết là như vậy đó. Đức Phật mới thấy vậy là có lợi ích người đó sống, bằng người ta sống 100 năm. Làm sao? Có cái gì có trí tuệ thấy cái chết, thấy thật hết một cái rồi đó. Qua hết một cái nữa, qua một cái, qua một cái, qua một cái như thế này. Nhưng mà thấy chết cái gì mà thấy chết? Cái gì mà thấy được cái chết thôi chứ? À, thấy được tâm hai biết cái đó. Thân là tôi, mình chỉ thân là tôi, tâm là tôi thôi. Bây giờ thấy rõ cái thân tới đó nó hết rồi, hoặc cái tâm tới đó nó hết một cái gì, bắt đầu hết một lực của nó. Pháp thôi, vậy là con đường đi. Như vậy quý vị, chỗ này quý vị ráng ngồi thiền mà kinh nghiệm thì giải thích một phần nào cho quý vị cố gắng thôi. Cái tuệ này không phải tuệ suy nghĩ, không phải tuệ học. Tuệ học thì nghĩ cái tuệ tuệ là mượn của thầy, thầy biểu học học thuộc lòng, rồi thầy giải thích cho mình hiểu, mình nghe, bắt đầu mình thuộc lòng, mình hiểu do thầy giải thích cho mình hiểu, mình suy nghĩ. Cái này không, cái này tuệ tuệ không, tuệ tuệ đó không làm việc được cái già đau chết không. Sống tạm gọi là tục đế, ý niệm sống một cuộc đời chuyển cho kịp thôi. Đời sống chuyển cho kịp chúng ta vậy đó. Còn vấn đề mà mình tự đâu lợi, mình đi đâu không biết, không biết một lượt, không biết, cái đó là không biết của mình. Chỉ trở cuộc đời của mình trở thành mình là biết, biết là như vậy đó. Đây kinh nghiệm. Như vậy nên là quý vị thì thấy quý vị con quên không quên như thế nào đó. Hồi trước mình quên, quên là quên nha. Quên nói về cái quên của mình, quên bắt đầu coi cái tâm của mình, rồi bắt đầu sanh diệt. Coi tâm mà trí nhớ hồi nào đó, giờ đâu có trí nhớ. Bây giờ tập trí nhớ được, thấy được cho này, chỉ hở trí nhớ thôi. Bây giờ nói vấn đề trí nhớ, chỉ trí nhớ quên một chút thôi, quên hồi nào tới giờ nó chưa có, tâm đi mất rồi. Quên niệm là quên niệm, tâm đi mất rồi, không biết đi đâu. Giật mình bắt đầu trí nhớ lại, trí nhớ bây giờ cái nhớ, bây giờ nó có trí nhớ ra, bây giờ mình thay tâm, thay tâm gì đó. Quý vị tự thấy tâm thì ở đâu, trong khi mà chỉ ván cái niệm chút đó, mà ra lại ta tâm đi mất. Nó biết, hay biết quá khứ, hay biết một tiếng trình của lộ trình của tâm như vậy. Mời thầy, mời quý vị thấy, rồi quý vị đúng không? Suy nghĩ, vì quá khứ suy nghĩ, tương lai cũng suy nghĩ thôi, niệm chỉ suy nghĩ thôi. Rồi bây giờ quý niệm mà sự nó là sanh diệt. Nếu mà trí tuệ còn yếu, quý niệm suy nghĩ suy nghĩ, dẫn quý đi như thường thôi, không có hiệu lực. Như một người tỉnh thức, niệm niệm tới suy nghĩ hả, mới vừa suy nghĩ tàn đây, tâm mà mất suy nghĩ, rồi trở lại sau cái đó đó là chết. Có một cái sự tỉnh thức kinh nghiệm, kinh nghiệm mới là buông bỏ. Muốn bỏ đi, muốn bỏ cái tham, muốn bỏ sân, muốn bỏ si. Sự thật như vậy, cái tâm bắt đầu ở một cái trạng thái như thế nào? Phải kinh như nào? Bắt đầu kinh nghiệm vô thường. Nói như vậy, vô thường là khổ. Vô thường là khổ. Bắt đầu thấy nó không kiểm soát được khổ. Hai cái khổ, thay đổi khổ, không kiểm soát được khổ, một cái gánh nặng của cái khổ, một cái gánh nặng, ý nói là bên ngoài mặt cũng nặng, ngoài trái đổi qua đổi lại cũng nặng thôi, nặng thôi, ở chính giữa khổ, thay đổi khổ, không kiểm soát được, làm cái gì bây giờ? Có gì kiểm soát được cái gì? Cảm tư giở tay được, tư giở tay được, cái đó là ý niệm, mình chết cho ý niệm đó. Đâu có biết trong này bao nhiêu hệ thống của các pháp hữu vi nó làm việc không ngừng nghỉ. Nó không ngừng nghỉ. Mình nói là mình ngồi nghỉ cho nó đâu ngày nghỉ. Thở vô thở ra các pháp hữu vi. Nào thân này là hành động do không ngừng nghỉ, ngủ cũng không ngừng nghỉ, do nghiệp báo tạo bao nhiêu nó cho bao nhiêu cho mượn, từ đó nó tắt không cho mượn nghiệp báo, nhưng đại nghiệp báo hết giải quyết nó, sợ đó thôi, đừng có làm nghiệp báo, đừng có làm Đức Phật nói đừng là đừng, nó stop là stop, dù không có gì mình cũng phải stop nó, luật luật là như vậy đó. Rồi việc tốt cứ làm, cứ làm, cứ làm vậy đó, rồi tâm cứ trao dồi tâm, trao dồi tâm, trao dồi tâm, cho nó tỉnh, cho một cái tỉnh thức, cái chữ tâm thức nó gọi là trí tuệ, nhưng mà là tâm nó tỉnh thức, tâm tâm tỉnh, không quên, không quên, không quên, đây mới gọi là hành giả. Ngồi thấy pháp sanh diệt trong một ngày một đêm, bằng người ta sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt. Như vậy vì coi đó, hay hết lòng, hết lòng mà thấy như vậy đó, rồi thấy như vậy đó, thấy qua như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Đó là lý sự đó Đức Phật giao cho chúng ta. Người muốn giải thoát sự chết không nói gì, đi con đường đó. Mà thấy mình giải thoát thật, mình kinh nghiệm. Giải thoát cái chết không, mình kinh nghiệm. Giải thoát cái bệnh của tâm không, mình kinh nghiệm. Bệnh tâm nha, thế kỷ 20 buồn lo. Giải thoát không, ngồi như vậy giải thoát khỏi buồn khỏi lo coi. Đó là cái coi. Nếu bây giờ thầy có gì đâu có buồn đâu có lo, con đường cứ đi, con đường cứ đi thôi. Không phải nó phục kích, nó bắt cóc mình, nó gạt mình. Như vậy đôi khi nói ai gạt, đôi khi nói tâm gạt. Cái tâm bất thiện, cái bất thiện nó gạt. Rồi coi chừng nó gạt mình. Này ai gạt được nhá. Tâm mình gạt mình đó. Như vậy con của Moni, con của Đức Thích Ca Moni, đôi khi người ta tôn tay dùng chữ thích, thích mà thích, thích gì đó, bắt đầu chữ thích, thích hết rồi. Dùng Thích Ca có một chị có trí tuệ, cho nên là Thích Ca Moni, đó là Đức Phật. Vậy mình muốn con của Đức Phật là con có một gì trí tuệ, mình ngồi thiền để thấy gì? Chỉ để thấy sanh diệt đó thôi, nhưng phải thấy phong hết, rồi sẹp hết, cứ như vậy để thấy cái chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt và chấm dứt kia rồi. Nếu bắt đầu hiểu rõ, thấy chấm dứt, thấy chấm dứt, thấy chấm dứt thì sẽ thấy rõ. Thấy cái chết thôi, sanh không kịp, thấy cái chết chứ không phải tôi chết thật mới không trở tay kịp. Bây giờ, cái đó là cái lời dạy của Đức Phật. Người sống 100 năm không thay pháp sanh diệt không bằng một người sống một ngày một đêm mà thay pháp sanh diệt. Và nếu quý vị ngồi như vậy, sâu thật như vậy, chắc quý vị cũng sâu thật như vậy, cũng sâu thật thật nữa. Một hành động của một bước nè, dở bước đạp nó cũng hết rồi, rồi nó hết rồi, rồi hết rồi, dây đồng hồ, dây đồng hồ nè, cắt tuổi thọ. Ngày ra rồi mình giải thoát, giải thoát khỏi điều kiện buồn, giải thoát khỏi điều kiện lo, giải thoát khỏi ngầu vừng sắc vững, rồi hồng sẽ thả vững chỗ đó không có tai, không chứng, đi sâu sâu thảo vận, tưởng vận, tưởng tưởng tưởng vận vận hết, nó hợp lại thành như vậy, rồi nó tan rồi, nó tan tan luôn rồi giải thoát hết vận, một cái sự tỉnh thức hoàn hoàn y sự tâm mình như thế nào, không có hình ảnh nó ở đâu. Sư nói qua ở trong pháp sư à. Vậy thì lời dạy của Đức Phật như vậy đó, một ngày một đêm, vậy quý vị thấy sức sức mạnh của định tâm. Thì mong quý vị có niềm tin cho một vị giác ngộ và cố gắng thực tập cho thấy ra sanh diệt và diệt diệt diệt rồi, cái đó là quý vị đi đúng con đường đó, đi đi qua đi đi tới chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Đó là con đường chánh vậy, là chánh đạo, có tám chánh kiến, chánh tư duy, tuệ rồi đó, chánh ngự, chánh nghiệp, cao bằng vàng của cho tâm luân viện, chánh tinh thần, chánh niệm, chánh định đang làm rồi thấy rồi, nó là thay pháp sanh diệt. Cầu nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý vị được ràng buộc và tinh thần tu hành mau giải thoát điều kiện đau khổ của tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.